Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584. Chương 584: Một kích tối hậu. An Bạch Thần chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn dĩ nhiên sẽ không ngu xuẩn đến trực tiếp đi ra ngoài tìm Michael Phổ liều mạng. Thật ra thì nhắc tới, Michael sợ là trừ không có thần trước bên ngoài, còn dư lại điểm nào đều không so chủ thần cấp bậc tồn tại yếu. Xem trước mắt, được gọi là mạnh nhất long tộc Nosia trên mình ở lần hiện đầy vết thương đồng thời. Liền ngay cả sinh mạng hơi thở cũng suy nhược không thiếu. Hơn nữa liền cái này còn là Michael tận lực giữ lại thực lực kết quả. Nếu như không phải là muốn là có thể xuất hiện cường giả cất giữ chiến lực, Nosia chỉ sợ sớm đã chết. Bởi vì Michael quan hệ, long tộc cũng không thể rời đi ma pháp trận phạm vi. Mà An Bạch Thần liền chờ ở trong Long Vương Thành. Ngoại giới, vong linh đại quân nhóm lớn lượng tử vong đã hấp dẫn An Bạch Thần sự chú ý. Không cần phải nói, đối phương nhất định là có thần minh cấp cường giả khác ra tay. Thế nào sao? Sophia nhìn thấu An Bạch Thần vẻ mặt khẽ nhúc nhích, vốn là cầm hết thảy cũng ký thác vào An Bạch Thần trên người nàng nhất thời khẩn trương lên. Có tên lợi hại tới, tựa hồ vẫn là hai cái. An Bạch Thần không có giấu giếm, mà là trực tiếp dứt khoát nói. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Sophia vậy cau mày. Cùng lúc đó, nàng cắn đôi môi, tuyệt sắc trên mặt tràn đầy do dự. Nhưng là vậy chỉ là mấy phút mà thôi, liền gặp Sophia tựa như xuống cái gì quyết tâm vậy. Ngươi muốn làm gì? An Bạch Thần nhíu mày một cái. Sophia nhưng mà hắn tương lai chinh phục Isugur chỗ mấu chốt. Nếu như nàng bởi vì mất lý trí mà làm ra chuyện gì khác thường mà nói, vậy mình trước khi đầu tư coi như uổng phí. Ta có nhất bí pháp, có thể để cho ta trong thời gian ngắn lấy được long thần lực lượng. Đợi một hồi ta ra tay cùng cái này Michael quyết tử chiến một trận. Nếu như ta có chuyện gì, long tộc liền thoát khỏi ngươi. Nói ra lời nói này đồng thời, Sophia trong mắt tràn đầy đoạn tuyệt. Nàng đã xác định, hôm nay kia sợ sẽ là chết trận. Vậy tuyệt đối sẽ không để cho Michael đám người âm mưu được như ý. Chớ làm loạn, ngươi xảy ra chuyện long tộc cũng không sẽ nghe ta. Đến lúc đó nếu như muốn chinh phục chúng, sợ là tạo thành chết sẽ không so hiện tại quá nhiều thiếu. An Bạch Thần nhức đầu nói, hắn coi như là đã nhìn ra, cô nàng này mặc dù ngoài mặt không giống nhau, nhưng là trong bản chất, nàng những thứ khác người cũng không phân biệt. Long tộc vinh dự à, những người này đối với đồ chơi này nhìn so mạng mình còn nặng. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Sophia mặc dù ngoài miệng chưa nói, nhưng là trong mắt kiên định cũng đã để cho An Bạch Thần rõ ràng. Nàng không hề dự định thỏa hiệp. Ai, coi là ta đây hỏng. Vốn là không dự định nhanh như vậy liền cùng đối phương đối với. Ngươi nhớ, lần này sự việc sau khi đi qua, ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất lấy được chân chính đồng ý. An Bạch Thần nói xong, không cùng Sophia mở miệng. Hắn ý thức đã tới thế giới vong linh. Sau đó, theo đậm đà đến cực hạn vong linh hơi thở ầm ầm bùng nổ. Đã trở thành cấp 8 thế giới vong linh bắt đầu chuyển động. Hống, to lớn rồng ngâm điếc tai nhức óc. Tiểu cốt long ở An Bạch Thần còn chỉ có trung cấp thế giới trước kia cũng đã đi theo An Bạch Thần. Mà lúc này, theo An Bạch Thần thực lực có to lớn tăng lên, nó vậy thu được tương ứng hồi báo, hơi thở ở bạo tăng. Cùng lúc đó, nó trống rỗng bên trong hai mắt, nguyên bản xanh nhạt linh hồn chi hỏa lại là biến thành màu đỏ thẫm. Tiểu cốt long lên cấp. Mặc dù vẫn không thể cùng phụ thân hắn so sánh, nhưng là tiểu cốt long lúc này đã vừa lộ tài năng. Bất quá còn không cùng tiểu cốt long cẩn thận cảm thụ trong cơ thể lực lượng. Liền chỉ nghe An Bạch Thần nói, đừng ngớ ra tới làm việc, hống, ngoại giới. tiểu cốt long chân sau chấn không gian cũng đang rung rung. Hơn nữa nó vừa ra tới, chỉ là liếc một mắt Michael sau đó, nó liền hướng một hướng khác cấp tốc bay đi. Ngay sau đó là thứ hai đầu, An Bạch Thần ở là tiểu cốt long bơm vào lực lượng đồng thời. Tự nhiên sẽ không quên long thất giả, hơn nữa không chỉ là hắn, liền liền cốt lương thần cốt ngạo thiên An Bạch Thần vậy không quên mất. Long thất giả tốc độ cực nhanh, bất quá hắn hướng bay cùng tiểu cốt long cũng không giống nhau. Ở bên kia là An Bạch Thần có thể cảm giác nói, mình vong linh đại quân đang không ngừng tử vong. Dĩ nhiên, long thất giả hạn mức tối đa không bằng tiểu cốt long. Cho nên để cho nó một mình đi khẳng định làm không là cái gì. Nhưng là ở long thất giả trên lưng, cốt ngạo thiên toàn bộ võ gắn. Trên đầu vai thậm chí có Merc liên minh mới nhất nghiên cứu chế tạo súng laser. Ở hắn bên người, cốt lương thần lưng đeo như ngọc vậy không tì vết cốt thủ. Thậm chí lại tản mát ra so chiều thiên ca mạnh hơn hơi thở chập chờn. Ba sao sao vương lần nữa liên thủ đánh ra. Dù là đối phương là trung vị thần, sợ cũng có sức đánh một trận. Bên kia, nhìn hai đầu đột nhiên nhô ra cốt long. Michael vốn là dự định chặn lại. Có thể đã lâm vào điên cuồng Nosia nhưng chẳng ngó ngàng gì tới. Hoàn toàn không để ý mình phải chăng đã rơi vào nguy cơ trạng thái. Mà là tiếp tục điên cuồng công kích Michael. Nhìn hai đầu cốt long đi xa. Michael vậy hiếm thấy nghiêm túc. Xí thiên sứ kiếm tản ra thần tính uy nghiêm. Đây là Michael động thật điềm báo trước. Hắn đã quyết định dù là bỏ ra chút giá phải trả. Cũng phải ở thời gian đầu tiên giải quyết đến Nosia. Xí thiên sứ kiếm tản ra khí tức cường đại, bởi vì quá mức nóng bỏng quan hệ, hai người đất đai dưới chân đều bắt đầu hòa tan. Bên kia, thấy Michael cử động, Nosia vậy cảm giác được chết uy hiếp, bất quá hắn nhưng hoàn toàn không để ý, ngược lại là trong mắt tản ra tên là điên cuồng quang minh. Hiu hiu hiu, vô số ma lực ở hội tụ, cô đọng. Cùng lúc đó, ở hắn đầu phía trước cách đó không xa, từng vòng ma pháp trận bất ngờ mà lộ vẻ. Một kích tối hậu, nếu như một kích này không thể đánh bại đối phương, vậy chờ đợi Nosia cũng chỉ có chết. Oanh, oanh, oanh, không khí ở không ngừng rung động. Cùng lúc đó, hai người nổi lên công kích cũng đã đạt đến đỉnh cấp. Ngay sau đó, theo Michael trong tay xí thiên sứ kiếm hung hăng chém xuống. Nosia trong miệng nổi lên ma pháp vậy hung hãn đánh ra. Quang thần thẩm phán, trung yên cơn giận, cường đại lực lượng phá vỡ không gian. Chỉ là cấp tốc phi hành đồng thời, cũng đã đưa đến không gian bể nát. Phải biết nơi này chính là cấp 9 thế giới à. Oanh, vang lớn động trời đi đôi với trước đó chưa từng có sóng trùng kích. Hồng liên nghiệp hỏa chỉ cháy hữu hình vật, còn như sóng trùng kích như vậy, vô hình, tồn tại nó cũng không thể ngăn cản. Chỉ là dự âm mà thôi. Bị phong ấn, ở nơi này hồng liên nghiệp hỏa ở giữa nhiều người long liền bị thổi chưa đủ lui về. Phía sau, thậm chí có thực lực hơi yếu người, càng bị đẩy tới đến hồng liên nghiệp hỏa bên trong. Hống, tuyệt vọng rồng ngâm không ở vang lên. Mà An Bạch Thần khi nhìn đến một màn này sau đó, hắn thực tế nhíu mày một cái, sau đó suy nghĩ một chút vẫn là ra tay. Cốc cốc cốc, mấy chục căn cốt mâu nhô lên, giống như vậy giơ lên trời trụ. Mà vậy chính là bởi vì như vậy những long tộc này có dựa vào chi địa, mới tránh khỏi một ít có thể nguy hiểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyenc.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-coc-nối-song-di-nối-dien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.